Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 191, vô ảnh. Trang sách trông thấy kia huyết nguyệt, Trung Kỳ nhất thời hít sâu một hơi, tuy trả lại không có biết rõ ràng đây là ở đâu trong. Nhưng thấy được tháng này sáng nhan sắc, Trung Kỳ liền bản năng cảm thấy, này người trong thôn khả năng đều rất nhiệt tình hiếu khách. Khá tốt. Chớ chú chịu tải vật vẫn còn ở. Trung Kỳ tỉnh lại trước tiên, liền đầu tiên là sờ hướng bộ ngực mình. Hắn lập tức có thể xác nhận, kia mai hệ lấy hiền giả chi thạch vòng cổ, cũng tức là Trung Kỳ chớ chú chịu tải vật, vẫn trả lại treo móc ở trước ngực mình. Mà Trung Kỳ đồng thời còn đã nhận ra chính mình vai trái vi vi nóng lên. Nóng lên, đó chính là chú phược, tương sinh vị sinh Endymion. Đây cũng chính là nói, Trung Kỳ sử dụng đại khái hay là chính hắn thân thể. Bất quá, Trung Kỳ từ trên giường chi đứng dậy, nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện mình đang tại một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Đây không giống là cái gì người bình thường chỗ ở, ngược lại là có điểm giống là thợ săn phòng nhỏ. Trên tường treo săn bắn có được bạch sắc đầu hươu, còn có một bà kiểu cũ súng săn. Gian phòng trong góc bày biện một cái giản dị giá áo. Còn có mấy bồn màu xanh lá cây đậm dày diệp thực vật. Trong phòng có nhàn nhạt hồng sắc quang chóng mặt. Nhìn lên bầu không khí lại hơi hiển ái muội. Nhưng chẳng biết tại sao, Trung Kỳ trung quy cảm giác gian phòng này bố cục có chút không khỏe. Có thể Trung Kỳ trong khoảng thời gian ngắn, lại không nghĩ ra được rốt cuộc là đâu không khỏe. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Trung Kỳ đứng dậy mới nhìn đến, trong gian phòng đó thậm chí có một máy tivi, mặc dù là loại kia tương đối kiểu cũ tivi, nhìn xem như là một cái lò nướng hoặc là nói microwave. Thế nhưng cũng đúng là chân chính tivi. Nhìn kỹ, trong phòng này quả thật có giò điện tuyến, tivi phía bên phải có hai cái xoáy tay cầm, phía dưới trong tủ quầy trả lại bày biện một cái lục tượng kia. TV bên trái dựng thẳng lấy xếp đặt một loạt băng ghi hình. Phía trên tựa hồ có một chút đánh dấu. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm giác phạm vi cũng bị áp chế à? Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nếu như là tại bản thổ thế giới, điểm này cự ly Trung Kỳ thậm chí đều không cần dùng ánh mắt nhìn. Bên trong cả gian phòng bố cục cũng có thể trong chớp mắt bị hắn cảm giác đến. Thậm chí liền ngay cả dấu ở tường thể trong khe hẹp. Bị bắt tại cái bàn trong ngăn kéo đồ vật, cũng có thể bị trực tiếp cảm ứng được. Nhưng ở chỗ này, Trung Kỳ cơ sở thuộc tính cùng tầng dưới cùng năng lực, lại bị áp chế đến giống như một phàm nhân. May mà Trung Kỳ vẫn trả lại có thượng vị siêu phàm năng lực. Trung Kỳ cảm giác một chút, hắn đại khái có thể xác nhận, chính mình yếu tố chi lực vẫn có thể bình thường sử dụng. Hoàng kim giai trở lên năng lực, hẳn cũng không có bị hoàn toàn đóng cửa. Như vậy đây cũng không phải là xấu nhất tình huống. Hơn nữa, tuy bao gồm ba chi siren ở trong, Trung Kỳ gần như sở hữu nguyền rủa vật mang theo cũng không có đi vào. Nhưng trừ hắn ra chớ chú chịu tải vật ra, Salvatore đưa cho Trung Kỳ lễ vật kia mai tên là Vater chi lễ tế, ảnh bên trong chi ảnh, giới chỉ, cũng bị Trung Kỳ cùng nhau dẫn theo đi vào. Cũng không biết Calphony ảnh ma có thể hay không từ trong thế giới này triệu hoán đi ra. Bất quá, cần dùng mất sở hữu bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng. Trực tiếp truyền tống về Salvatore bên người. Tử vong báo hiệu, khẩn cấp truyền tống, đoán chừng cũng là vô pháp sử dụng. Trung quy Salvatore không có tiến nhập ác mộng. Nhưng, cường hiệu xua tán chớ chú. Hư ảo tố hình. Cực nhiệt chùm sáng, pháp lệnh, hòa tan, này ba cái kỹ năng, vẫn có thể rất tốt lấy dùng một chút, vì cho, tương sinh vị sinh Endymion, bổ sung năng lượng ánh sáng, Trung Kỳ dứt khoát đem chính mình áo từ bỏ chỉ mặc sau lưng, mặc vào bầy ở bên giường da hươu dày, liền đi hướng gian phòng bên kia tivi, nhìn xem kia giày đặc thủy tinh trên màn hình suy suy rung động bông tuyết bình. Trung Kỳ trả lại cảm giác rất hoài niệm, lại nói tiếp, hắn vợ con thời điểm trả lại từng có quá loại này tivi. Lúc đó còn rất phổ biến, nhưng chờ hắn lên tới sơ trung, liền không còn có thấy. Hắn tạm thời không có đi đụng tivi, mà là nhìn một chút tivi bên cạnh băng ghi hình. Những cái này băng ghi hình trung gian, có một cái rõ ràng ghế trống. Vị trí kia đại khái còn có thể buông xuống một bàn, nói như vậy số lượng chính là vừa vặn. Những băng ghi hình đó đều không có bìa mặt, cũng không có viết rõ nội dung bên trong, nhưng đều có bạch sắc băng dán dán trong góc. Dùng tương tự trung tính bút hắc sắc bút tích viết xuống một loạt con số. Tổng cộng có 7 cái băng ghi hình. Tất cả băng ghi hình thượng đánh dấu đều chỉ có 3 cái con số. Trung Kỳ nhiều lần tra nhìn một chút, xác nhận phía trên đánh dấu theo thứ tự là 123, 456, 789, 147, 258, 369, 159, ngoặc kép chấm chấm, bàn phím nhỏ, Trung Kỳ nhìn một lần liền nhận ra đây là cái gì? Thiếu đi, 357, sao? Nếu như đem 1 đến 9 con số, dựa theo bàn phím nhỏ hoặc là máy kế toán bố cục bày đặt thành phương khối. Như vậy cái này vừa vặn là vượt qua 3, dựng thẳng 3, nghiêng một tổ 7 con số. Hơn nữa, sắp xếp quy tắc đều là con số từ nhỏ đến lớn. Như vậy dựa theo quy tắc này, thiếu hụt kia một chương băng ghi hình, hẳn phải là 357. Trung Kỳ suy tư một chút, thử đi đẩy một chút cửa phòng. Kết quả không ra dự liệu của hắn. Đẩy không ra, hoàn toàn đẩy không ra. Thậm chí này cũ kỹ cửa cái chốt đều không có lay động một chút. Phảng phất cái cửa này cùng vách tường hoàn toàn cố định tại trong không gian. Ngoặc kép chấm chấm, lão đẩy không ra, Trung Kỳ độc miệng nói. Đây chẳng lẽ là tìm ra lời giải loại hình dị giới cấp ác mộng? Cũng không phải, tiết lộ nhìn lên hảo đơn giản. Nó hẳn là chống đỡ không lên dị giới cấp ác mộng sức nặng. Bất quá từ lúc trước Trung Kỳ vây xem cái kia dị giới cấp ác mộng tình huống đến xem. Nó có lẽ chỉ là một cái dẫn vào đoạn nội dung cốt truyện. Sẽ không để cho ta xem xong 7 bàn mang tử tài để ta đi thôi. Trung Kỳ thì thào nói qua. Tùy tiện tìm một chương dây lưng. Thuần thục để vào đến lục tượng kỳ trong. Lại nói tiếp. Hai người bọn họ bên kia dẫn vào nhiệm vụ. Sẽ không cũng là muốn xem dây lưng à. Trung Kỳ đột nhiên có chút lo âu. Bọn họ thật có thể suy nghĩ ra tới đây đồ vật dùng như thế nào sao? Hắn suy tư về, lui trở về bên trên giường, nhìn xem trong tivi xuất hiện một cái tương tự điện ảnh mở đầu đi ngang qua sân khấu. Tivi màn hình thật sự có chút cũ kỹ, để sát vào nhìn sẽ để cho Trung Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu. Có thể là bởi vì đổi mới suất quá thấp nguyên nhân. Dù cho cách xa, Trung Kỳ cũng cảm giác được hình tượng này tựa như cùng phim đèn chiếu đồng dạng. Soát ra dị thường chậm chạp. Nhãn đều nhanh muốn mù. Trung Kỳ độc miệng, thuận tay đem áo bỏ đi. Đây là vì để cho vai trái chú phược có thể thuận lợi tiếp xúc đến quang. Bởi vì Trung Kỳ chỉ có thể ở chỗ tối hành động 13 giờ. Nếu như liên tục 13 giờ không để cho vai trái tiếp xúc đến nguồn sáng. Trung Kỳ sử dụng cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt phòng. Đến cuối cùng thời điểm, giống như là đem bàn ủi một mực ấn trên bờ vai đồng dạng. Mà thượng vị chú phược, là có thể bao trùm mất thấp ưu tiên cấp chú phược hiệu quả. Trung Kỳ lúc trước lấy được, có thể đem cảm giác đau pha loãng chú phược. Đối với chú phược cũng không hề có hiệu lực. Từ bỏ quần áo về sau vẫn phỏng vai trái. Để cho Trung Kỳ đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia hồng sắc ánh trăng. Tháng này quang, vô pháp với tư cách là ta chú phược tiêu hao. Nhưng hắn thế giới kia thắng quang minh rõ là có thể làm được hắn dừng một chút. Cúi đầu nhìn lại, lại lần nữa quét mắt một vòng phòng ốc. Trung Kỳ lúc này rốt cục tới đã nhận ra không đúng. Vì cái gì lúc trước hắn cảm giác, cảm thấy gian phòng này có chút không khỏe. Bởi vì trong phòng này sở hữu sự vật, đều không có ảnh tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.